Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 104, chế độ ngây thơ vô số tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, chuông vài lớp vang lên. Tiếng chuông cắt các ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Đúng là nữ chính nên được thiên đạo yêu ái mà. Du Nhi, chúng ta đi nào. Nói rồi Hàn Mặc nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Tử Du kéo đi. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Sau đó Mặc Thiên cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Tử Du. Rời khỏi chỗ hành lang ít người vì là mới vô học nên học sinh rất đông. Trời ơi, lóa mù mắt bọn họ rồi. Cả hai nam thần cùng nhau dắt tay một đứa bé. Có một số học sinh nhanh chóng nhận ra và chụp ảnh đăng lên các diễn đàn. Khi đăng lên khiến mọi người lại một lần nữa xôn xao. Họ bắt đầu bình luận và bàn tán rôm rả. Anh trai của thiên thần. Các ngươi có thấy tiểu thiên thần đi cùng hai nam thần có chút giống nam thần Hàn Mặc không? Vợ của Mặc Thiên. Ta thấy chắc tiểu thiên thần chính là em gái của Hàn Mặc. Bạn trai tiểu thiên thần. Các ngươi im đi. Nè, các ngươi không thấy ánh mắt của nam thần Mặc Thiên. Nam thần nhìn rất dịu dàng và còn nắm tay tiểu thiên thần nữa kìa. Kẹo nhỏ là chân ái. Ta nghe mùi cẩu lương rồi. Tình yêu của mọi người. Ta sẽ không drama. Ba người cùng nhau tiến vào lớp, trong lớp lại đứng hình toàn tập. Vì lớp họ là lớp chọn nằm ở cuối dãy nên chuyện ở trên hành lang không ai biết. Trong lớp mới nhìn nhau xong quyết định sẽ điều tra rõ. Vì chỗ của Hàn Mặc và Mặc Thiên cách hơi xa nên hai người nhìn nhau không ai nhường ai. Đành phải quay qua dụ dỗ Tử Du. Bảo bối nói chỗ của anh là đối diện. Bảo bối muốn ngồi với ca ca hay là Thiên ca ca? Em gái bảo bối của hắn chắc chắn sẽ chọn hắn. Vì từ nhỏ Du Nhi luôn đi lẽo đẽo sau lưng hắn nhõng nhẽo đòi anh hai. Du Nhi muốn ngồi với Thiên ca ca đúng không? Nếu như Du Nhi ngồi với anh thì sẽ có kẹo nha. Thiên ca ca có rất nhiều kẹo luôn. Anh lúc nãy thấy Du Nhi có vẻ rất thích kẹo nên đã dùng tiền mua lại rất nhiều kẹo của mấy bạn fan não tàn của mình. Nếu Du Nhi tới ngồi với ca ca thì ngày mai anh sẽ đưa Du Nhi đi chơi và mua rất nhiều kẹo luôn. Mặc Thiên đáng ghét dám giành em gái bảo bối của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tử Du giả bộ suy nghĩ và phân vân. Rồi tỏ ra bán mình ngây thơ nói. Bé muốn được ngồi với cả hai người. Thế là hôm nay có kẹo ăn. Ngày mai lại được đi chơi. Ta thật là thông minh quá đi mất. Hệ thống xét. Ký chủ nhà nó IQ có vấn đề hay sao chứ? Lúc thì thông minh không ai bằng. Lúc thì cứ ngây ngô thì mèo ai hiểu được. Chốt lại là ký chủ của nó là đồ khùng. Nó từ chối hiểu trường hợp mạch não của ký chủ nhà nó. Từ cái hệ thống rách nát, đừng tưởng nó nghĩ cái gì mà bổn bảo bảo không biết. Ta thích vậy đó, chị thì chịu cũng phải chịu. Làm gì được nhau đâu. Cái đồ thiểu năng rách nát. Bổn bảo bảo là người xinh đẹp và thông minh nhất. Người thông minh như ta sẽ không thèm so đo với đồ thiểu năng rách nát hệ thống kia. Được rồi, Du Nhi bé nhỏ của ca ca là thông minh nhất. Em gái bảo bối của hắn sao lại dễ thương thế này chứ? Nói rồi hắn chuyển đồ và đổi chỗ với một bạn học gần đó. Còn anh đã bị cái hành động và suy nghĩ bắn mình của cô làm cho đứng hình. Khi cô giáo chuẩn bị vào lớp thì Tử Du kéo ống tay áo anh nhẹ nhàng trẻ con nói. Thiên ca ca mau ngồi xuống đi, giáo viên và sẽ bị phạt đứng hành lang đấy. Tại cô thấy trong phim toàn như thế. Bổn bảo bảo méo biết cái gì luôn. Ký chủ đề nghị người tắt cái chế độ ngây thơ vô số tội kia đi. Nó làm bổn hệ thống sởn hớt cả gai ốc đây rồi nè. Giết không biết là ký chủ ngốc thật hay giả ngốc nữa. Ha ha, cuối cùng nó cũng có thể phản công rồi. Để rồi xem nó sẽ thắng ký chủ xấu xa. He he, khi cô giáo bước vào thì Tử Du đã nhanh tay kéo Mặc Thiên và Hàn Mặc vào chỗ ngồi. Vì chỗ ba người Tử Du ngồi là bàn cuối nên cô giáo chưa phát hiện ra sự có mặt của một thành viên nhí Tử Du của chúng ta. Khi cô giáo đang hăng say giảng bài thì bổn bảo bảo Tử Du đang ngồi cố gắng bóc cái kẹo thì không may tiếng ni lông rách lại phát ra một tiếng động rất lớn, mà không may cho tiểu tỷ tỷ là nó đã thu hút sự chú ý của cô giáo. Cô giáo ngưng giảng bài và bước xuống chỗ của bọn họ. Hệ thống tiểu thanh ở trong không gian đang cười không ngậm được miệng. Ha ha, ký chủ nhà nó thật là hạn hán lời rồi mà. Ai đó lấy đĩa bay của ký chủ đề nghị mau chóng đưa ra trả lại đi. Với tình hình này nó sẽ bị ký chủ làm cho cười mà chết quá đi mất. Sao loại người như ký chủ vẫn còn tồn tại nhỉ? Chắc không ít người đã bị ký chủ hại chết. Có hai trường hợp bị hại. Một là cười chết, hai là tức chết. Mau trả đĩa bay cho ký chủ trở về đi, tránh nguy hại cho người khác. Khi hệ thống tiểu thanh đang cười trên nỗi đau của người khác thì chỗ Tử Du cô giáo đã tiến tới nơi. Cô giáo nhìn Tử Du rồi quay sang nhìn hai người Hàn Mặc và Mặc Thiên hỏi. Why are there children in class? Tại sao lại có trẻ con ở trong lớp? Vì là cô giáo dạy tiếng Anh nên cô ấy hỏi tiếng Anh nha. I want to know more knowledge. I really her subject. Em muốn biết thêm kiến thức. Em rất thích môn của cô. Sorry, because I bother everyone. Xin lỗi, vì em đã làm phiền tới mọi người. Ok, cô sẽ tha thứ cho em. Là thầy cô giáo chỉ quan tâm tới học lực thôi mà đứa trẻ này lại là một thiên tài. Mà đứa trẻ trước mặt rất ngoan, cô giáo như cô sẽ rộng lượng mà tha thứ. Cách chương.